Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4965, Thiếu Niên Ngộ Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nhưng thật ra đem những người này tính cách, đều lấy ra một vài. Đồng thời cũng càng thêm thế bạn tốt lo lắng. Này nhóm người quả thực là đại địch, trêu chọc thượng bọn họ, còn có đường sống sao? Thải Linh lâu làm việc, rõ ràng dẫm bọn họ điểm mấu chốt. Không vì Thải Linh lâu, liền vì bạn tốt suy nghĩ. Chủ tiệm đều cảm thấy, hắn trách nhiệm hào trọng đại hào gian khổ a, vì thế. Mỗi ngày, chủ tiệm chỉ cần tìm được cơ hội, liền mịt mờ mà thế bạn tốt nói tẫn lời hay. Trên thực tế, trong lòng cái kia cấp A, như đứng đống lửa, như ngồi đống than chủ tiệm. Ngốc tại trong động hai ngày, liền tùy tiện tìm cái lấy cớ, đi ra ngoài ngoài động, chủ tiệm vừa bỏ đi, Tần Lĩnh đám người sôi nổi dừng lại động tác, nhìn hắn rời đi phương hướng, ánh mắt cười như không cười, Lưu Thiên Thủy dẫn đầu cười nhạo một tiếng, sau đó, lười biếng mà mở miệng nói câu, rốt cuộc nhịn không được, bên cạnh, Mộc Lưu Tô sắc mặt ôn nhuận, đại nhân. Yêu cầu ta đi coi một chút sao? Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ngồi ở một khối. Bọn họ bên cạnh, trải chăn một khối thật dày mềm mại thảm. Thảm thượng thả chút món đồ chơi. Đã bị hai vợ chồng uy no Tiểu Kiều Kiều. Đang ngồi ở món đồ chơi đôi chung. Ê ê a a mà thưởng thức. Tiểu Kiều Kiều bên cạnh. Thiếu niên thường thường. Cho nàng cái miệng nhỏ đưa lên cây đậu lớn nhỏ vào miệng là tan thịt non. Tiểu Kiều Kiều nếm đến thịt tươi ngon, càng thêm cao hứng, cục bột nếp thân mình, nóng hầm hập hướng thiếu niên trên người thấu đi, giống như tùy ý mà quét mắt chính hướng thiếu niên mi cười mắt khai Tiểu Kiều Kiều. Mặc Liên Thành mới quay đầu, trở về Mộc Lưu Tô hai chữ. Không cần, ta biết hắn muốn làm cái gì. Ân, ngài biết liền thành, Mộc Lưu Tô cũng không tiếp tục truy cứu ý tứ. Nhưng thật ra Tần Lĩnh ngẩng đầu, hỏi, chủ tử, chúng ta ăn ngon uống tốt mà cung phụng hắn hai ngày. Hắn chẳng lẽ còn nghĩ cấp bên ngoài mật báo sao? Chúng ta cái này có tính không là dưỡng một đầu trong truyền thuyết bạch nhãn lang. Mọi người hết chỗ nói rồi. Cái này tính len sợi, nhân gia vốn dĩ liền không đứng ở bọn họ bên này. Lưu lại đều là có mục đích. Mặc Liên Thành mỉm cười mà liêu mi, nhàn nhã lâu như vậy, cũng nên là lúc, cho nên, mỗ gia hiện tại, muốn thu võng, mọi người nghe, lộ ra hơi hơi mỉm cười. Một chén trà nhỏ thời gian sau, chủ tiệm lần thứ hai trở về, trên mặt treo xuân phong cười nhạt, thấy mọi người, kia tươi cười chợt lóe mà qua, có chút chột dạ, hắn ho khan một tiếng. Ngượng ngùng nhiên mà trở lại chỗ ngồi. Chủ tiệm tổng cảm thấy hắn rời đi này một lát, thạch thất không khí trở nên không giống nhau. Chẳng qua chủ tiệm mặc danh có điểm hổ thẹn. Cái loại này hổ thẹn cảm thật giống như làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình. Ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng là hắn lại xem này nhóm người quan cảm thực không tồi. Hiện giờ hắn đối bọn họ cũng không có ác ý. Chỉ là hy vọng đại gia có thể tìm được một cái hòa bình giải quyết ân oán biện pháp mà thôi. Cuối cùng, hắn chần chờ sau một lúc lâu. Vẫn là thản nhiên báo cho. Vừa rồi, ta đi ra ngoài thông chi một người. Là ta bạn tốt, Thải Linh lâu lâu chủ. Hắn vẫn luôn muốn tìm các ngươi nói chuyện. Ta, làm hắn một người tới. Tuy nói ta làm như vậy có chút không đạo nghĩa, chính là, không thông chi bạn tốt nói, ta lương tâm khó an, kỳ thật, là lập trường vấn đề, so với Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đám người, dễ lâu chủ cùng hắn có quá mệnh giao tình, hiện giờ, bạn tốt gặp nạn, chủ tiệm làm không được thờ ơ lạnh nhạt, Mặc Liên Thành nhưng thật ra không dự đoán được, chủ tiệm sẽ nói ra tới. Những người khác cũng không dự đoán được. Chủ tiệm như vậy bằng phẳng. chính là đương cái tiểu nhân. Kia cũng là thật tiểu nhân. Hắn cái dạng này, ngược lại làm Tần Lĩnh đám người xem trọng liếc mắt một cái. Ngày này ban đêm, sơn động ngoại, tới một người, Dễ Lâu chủ, 4968, cách chương.